Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, sống chết tốc độ giờ. 3. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân dùng ngón tay cắm vào u nang. Dò xét nang vách đá tình huống, lấy biết rõ có không nhiều phát u nang hoặc ác đổi có thể. Đây là thông thường làm việc, loại bỏ khối u tan vỡ ra máu có khả năng, tra rõ không có khối u ác đổi dấu hiệu, cũng không có những thứ khác chỗ ra máu sau đó. Trịnh Nhân bắt đầu khâu lại giống in miệng, đem dạ dày sau vách đá cùng u nang trước vách đá vết cắt. Dùng số không các chế ruột tuyến làm khóa bên khâu lại một vòng. Sau đó dùng số 1. Không sợi tơ làm toàn tầng gián đoạn bên trong lật khâu lại dạ dày trước vách đá thiết. Duyên, tầng ngoài thêm tương cơ tầng gián đoạn bên trong lật nhục thức khâu lại. Từ mở bụng đến bây giờ, thuật trình, 8 phút, y tá trưởng một hồi mê mang. Làm sao cảm giác mình và y tá dụng cụ kiểm kê khí giới mới vừa kết thúc. Trên đài giải phẫu cũng đã làm xong đâu. Nước muối ấm. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, ếch, y tá trưởng ngẩn ra, ngay sau đó mang điểm sợ hãi nói đến, nước muối còn chưa kịp chuẩn bị, đây nếu là đối mặt một vị uy nghiêm đại khoa trưởng. Vỗ đầu che mặt mắng một trận là không thiếu được, bây giờ đi, Trịnh Nhân cũng không có chỉ trích, mà là giọng ôn tồn nói đến, bởi vì là giải phẫu tốc độ quá nhanh. Đưa đến những người khác không theo kịp mình tiết tấu. Đây cũng là tất nhiên. Không phải y tá trưởng làm sai rồi chuyện. Mà là bởi vì là mình quá mạnh mẽ. Quá nhanh. Đại sư cấp khoa ngoại tổng hợp tiêu chuẩn. Thật không phải là đùa. Trịnh Nhân mình cũng không thích ứng. Còn như đứng tại đối diện cái đó. Thiên tài. Mặc dù đeo đồ che miệng mũi. Không thấy rõ diễn cảm. Nhưng Trịnh Nhân tin tưởng, hắn nhất định mơ hồ, không theo kịp, có lẽ chính là loại chuyện này đi. Sở Yên Chi giúp y tá trưởng đi làm nước muối ấm. Sở Yên Nhiên thủ đang hô hấp cơ hội cạnh, cầm trong tay bút, thỉnh thoảng làm ghi chép, đang đợi nước muối ấm trong thời gian. Trịnh Nhân bắt đầu tìm còn khả năng tồn tại ra máu vị trí. Dạ dày, kết ruột, tuyến tụy. Tì tạng, muốn theo dự đoán như nhau, không rõ ràng chỗ ra máu. Mấy phút sau, nước muối ấm đến, cọ rửa, hút sạch sẽ, lại cọ rửa, tra rõ không sống động tính ra máu. Chuẩn bị quan bụng, cho đến lúc này, Trịnh Nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Đại sư cấp khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cộng thêm xấp xỉ 100 đài tuyến tụy giải phẫu. Kinh nghiệm. Mới có thể ở mười mấy phút bên trong giải phẫu hoàn thành cầm máu. Cho Miêu Tiểu Hoa tranh thủ một người còn sống cơ hội. Còn như dò xét, khâu lại, quan bụng, ở cầm máu trước mặt. Đều là chuyện nhỏ, mình nên làm cũng làm được. Tích lũy nhỏ một tháng, tài sản cũng bị phung phí không còn một mống. Bất quá, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Bắt đầu quan bụng. So sánh mở bụng cầm máu mà nói, quan bụng ung dung rất nhiều, lần lượt tầng khâu lại, đóng kín khoang bụng, bên ngoài thân vết cắt Trịnh Nhân cố ý dùng có thể hấp thu dương tràng tuyến liên tục khâu lại. Tranh thủ thiếu cho nàng lưu lại một chút vết sẹo, cô gái sao, đều là thích đẹp, ngày sau làm thẩm mỹ chữa trị, cũng có thể đơn giản một chút không phải, may hoàn cuối cùng một kim. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm ở vang lên bên tai. Như vậy tuyệt vời, liên tục nhiệm vụ, bền chắc không thể gãy dựa vào giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Tạ y nhân nguyện vọng bước đầu đạt thành, ký chủ có thể lấy được tưởng thưởng nhiệm vụ. 1. Bị động năng lực, mị lực vô hạn, mỗi thành công hoàn thành một ca giải phẫu, cũng có thể lấy được những người khác kính ngưỡng. Tặng lại tự thân, gia tăng mị lực trị giá, nên hạng mị lực trị giá cùng bền bỉ, đáng tin có liên quan. 2. Kỹ năng điểm 100 điểm, trị giá kinh nghiệm 1.000 điểm, khác khen thưởng Hoàng Kim Bảo Dương một cái. Kết dư thời gian đổi coi là trị giá kinh nghiệm 4.450 điểm. Cho đến lúc này, Trịnh Nhân mới chú ý tới lần này hệ thống rốt cuộc lại cho một cái bị động năng lực. Trước y nháo chuyện kiện, hệ thống cho hai cái nhiệm vụ. Mỗi một nhiệm vụ gia tăng 2 điểm thảo luận, 4 điểm giá trị may mắn. Cho đến bây giờ, Trịnh Nhân còn không có hiểu rõ giá trị may mắn rốt cuộc có ích lợi gì. Mà lần này, đạt thành Tạ Y Nhân nguyện vọng, hệ thống phần thưởng mình một cái mị lực vô hạn bị động kỹ năng. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao, nếu để cho hắn tự lựa chọn, thà chịu muốn một bản đem nào đó hạng kỹ năng tăng lên tới cấp đại sư hoặc là càng tài nghệ cao kỹ. Năng cây, cũng không biết muốn cái gì đồ bỏ mị lực vô hạn. Muốn như vậy cao mị lực trị giá, hữu dụng không? Bất quá bây giờ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Cho gì muốn gì, Miêu Tiểu Hoa vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Thua nhiều thiếu máu, Trịnh Nhân hỏi. Đã cho 6 u hồng cầu, 200 tương đang cho. Sở Yên Nhiên trả lời ngay. Được, Trịnh Nhân nói, chuẩn bị đưa đi ICU. Tô Vân, ngươi đi theo đã qua. Tô Vân còn hơi có chút hoảng hốt, không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Nguy hiểm trầm trọng người bệnh, sau khi giải phẫu vậy cũng không cần nhổ hết khí quản cắm ống, phải dẫn đến ICU. Do máy hô hấp phụ trợ hô hấp 12 đến 24 giờ. Hạ xuống tim phổi gánh vác. Lúc này Miêu Tiểu Hoa mặc dù ra máu đã ngừng, nhưng mà huyết áp như cũ rất thấp, như cũ có thể xuất hiện nhiều loại cũng phát chứng. Giai đoạn nguy hiểm còn không có vượt qua. Từ đối với Tô Vân đồng ý, Trịnh Nhân lần đầu tiên nói lên muốn hắn ở lại ICU phụ trách giám hộ yêu cầu. Đã tận lực, còn như còn dư lại, mặc cho số phận đi. Trịnh Nhân hai tay cắm tại giải phẫu y trước, bụng trong túi, tìm một cái ghế ngồi xuống. Mệt không? Sở Yên Chi tung tăng chạy tới, hỏi. Khá tốt, Trịnh Nhân nói, xem ngươi làm giải phẫu, làm ta sợ hết hồn. Sở Yên Chi dùng rất khoa trương tay chân động tác biểu đạt ra kinh ngạc trong lòng. Nhanh như vậy, người sẽ không sợ có phó tổn thương. Không có sao, trong lòng hiểu rõ, Trịnh Nhân sau dựa lưng vào trên tường, thở hổn hển mấy cái. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây tăng lên tới cấp đại sư. Là hệ thống lực, lâm nguy tăng lên, Trịnh Nhân cảm giác được tinh thần lực tiêu hao đặc biệt lợi hại. Cùng trước kia hệ thống trực tiếp tưởng thưởng cấp đại sư tham gia giải phẫu có bản chất bất đồng. Cái này ý vị như thế nào? Trịnh Nhân không biết, hắn chỉ biết là mình rất mệt mỏi. Muốn nghỉ một chút, Sở Yên Chi vẫn còn ở cấp cứu thành công hưng phấn dưới trạng thái. Liếc mắt một cái đang bận rộn y tá trưởng, tiến tới Trịnh Nhân bên tai nhỏ giọng nói đến, người đem y tá trưởng giật nảy mình. Phải không? Y tá trưởng và y tá dụng cụ liền đếm đều không đếm xong đâu. Người vậy mặt cũng đánh khoang bụng. Sở Yên Chi cười hì hì nói đến. Ta xem y tá trưởng hoàn toàn không theo kịp ngươi làm việc tốc độ. Phải nói phối hợp tay ngươi thuật. Hay là tiểu y người tới. Người ấy như thế nào? Trịnh Nhân chậm giọng, cảm thấy khá hơn một chút. Tại bên ngoài nhé. Ta đi xem. Cùng nhau đi, Trịnh Nhân đứng lên, gặp tá trưởng và y tá dụng cụ đã kiểm tra hoàn khí giới số lượng. Không cần lo lắng kéo xuống cái gì vải thưa, kềm các loại ở Miêu Tiểu Hoa trong bụng, liền tay giải phẫu y cởi xuống, và Sở Yên Chi đi tới làm việc ở giữa. Tạ Y Nhân điềm đạm đáng yêu đứng ở trong góc tường. Nghe có người đi ra, đầu khẽ nâng lên tới. Tựa hồ nàng vậy khôi phục một ít. Trịnh Nhân cười một tiếng, tỏ vẻ an ủi. Giải phẫu thành công sao? Tạ Y Nhân thanh âm rất nhỏ, giống như là con muỗi, rất sợ Trịnh Nhân sẽ nói ra cái gì tin tức xấu. Thành công, Trịnh Nhân không tâm tư làm trò đùa, sờ một cái Tạ Y Nhân đầu, an ủi. Nghe được Trịnh Nhân khẳng định trả lời, Tạ Y Nhân toàn thân khí lực tựa như bị rút sạch vậy. Tê liệt ngồi dưới đất, lại khóc, bây giờ khóc tỉ tê cùng trước kia không giống nhau. Trịnh Nhân là biết, khóc vừa khóc, phát tiết một chút tâm trạng. Vậy là tốt, hắn đối với Sở Yên Chi khiến cho một cái ánh mắt. Tỏ ý Sở Yên Chi đi an ủi một chút Tạ Y Nhân. Sau đó xoay người trở lại phòng giải phẫu. Sở Yên Chi ngẩn ra, hai mắt mở thật to, vô hạn không tưởng tượng nổi. Sững sốt sau mấy giây, nàng trong mắt tràn đầy nụ cười. Trịnh tổng phẫu thuật này trình độ và trai thẳng tính cách độc nhất vô nhị cao. Bằng thực lực làm giải phẫu, bằng thực lực độc thân là có đạo lý. Lúc này chẳng lẽ không phải ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ thật tốt an ủi một chút tiểu y người sao? Tại sao phải nhường mình làm? Thật đúng là thật thà hiền lành người đàn ông à. Nếu là ở lúc trước, Sở Yên Chi sẽ cảm thấy Trịnh Nhân tình thương quá thấp. Làm cả đời độc thân chó đều không người đáng thương. Nhưng mà lần này, không biết tại sao, đầu óc bên trong lại xuất hiện trung thực. Thật thà, bổn phận các chữ, có như vậy một người bạn trai tựa hồ cũng không tệ. Chí ít không cần lo lắng trêu hoa ghẹo nguyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-guong-dong-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.